Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, vân vận chi quyết. Sửng sốt một lúc sau, Tiêu Viêm nói, Nhã Phi cô nương làm người thông minh nhạy bén, dài đến lại đẹp đẽ, tự nhiên là vô cùng tốt. Hắn đối với Nhã Phi ấn tượng vẫn là dừng lại ở 5 năm trước ở tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đoạn thời gian đó, nhưng liền đoạn thời gian đó tiếp xúc, hắn đối với Nhã Phi ấn tượng nhưng là rất tốt. Nghe được Tiêu Viêm tán thưởng Nhã Phi, Hải Ba Đông cũng là cười cợt, người đã cảm thấy nàng không sai, lão phu kia làm chủ, đưa nàng gả cho ngươi làm sao? A, Tiêu Viêm không khỏi cả kinh, hắn cuối cùng là rõ ràng Hải Ba Đông ý trong lời nói là cái gì rồi. Hải Ba Đông nói, tuy rằng tuổi của nàng lớn hơn ngươi trên vài tuổi, nhưng các ngươi vẫn xem như là cùng thế hệ người, mà tu luyện tới ngươi cảnh giới cỡ này, tuổi thọ khá dài, vài tuổi chênh lệch, không coi là cái gì. Nạp Lan Kiệt có mắt không nhìn được trâu, chủ động buông tha cho cùng các ngươi Tiêu gia trong lúc đó hôn ước. Ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nhưng muốn cùng các ngươi Tiêu gia kết một hôn. Chính là không biết ý của ngươi như thế nào. Ta, dính đến chính mình chuyện đại sự cả đời. Tiêu Viêm trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Liền ấn tượng tới nói, hắn đối với Nhã Phi ấn tượng rất tốt. Thậm chí, năm đó ở Ô Thản Thành thời điểm, hắn còn có thể cùng một ít bạn cùng lứa tuổi đặc biệt chạy đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Chính là vì xem Nhã Phi một chút, có thể nói, Nhã Phi cũng coi như là hắn tuổi ấu thơ nữ thần một trong rồi. Nhưng hắn dù sao cùng Nhã Phi tiếp xúc không nhiều, đối phương chân thực tính tình làm sao, hắn cũng không rõ ràng, hắn cũng không biết Nhã Phi thái độ làm sao. Quan trọng hơn là, hắn trước sau nhớ tới lúc trước Nhã Phi ở cha mình bên cạnh dáng dấp. Nàng cùng phụ thân quan hệ tựa hồ có hơi không bình thường. Tiêu Viêm theo bản năng nhìn về phía cha của chính mình. Tiêu Chiến ánh mắt yên tĩnh nói, ta không có ý kiến. Nghe được Tiêu Chiến, Hải Ba Đông trong lòng nhất thời vui vẻ, cũng không lại đi hỏi Tiêu Viêm ý kiến. Hắn sẽ chủ động đề cập cùng Tiêu gia kết thân, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nếu không có ý kiến, liền chứng minh đồng ý, liền Hải Ba Đông lại không thể chờ đợi được nữa nói. Đã như vậy, vậy thì như thế định, ta sau đó liền đi cùng Đằng Sơn tiểu tử kia nói một tiếng. Hơn nữa, không khỏi đêm dài lắm mộng, ta đề nghị, Tiêu Viêm cùng Nhã Phi nhanh chóng thành hôn. Ta, Tiêu Viêm còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng nghĩ đến Nhã Phi này mỹ lệ dung nhan, cuối cùng vẫn không có nói ra khỏi miệng, cho nên nói, hắn chuyện đại sự cả đời, cứ như vậy bị định ra rồi sao? Hắn sắp đi vào ái tình phần mộ sao? Tuy rằng cuối cùng không có thể cùng Nạp Lan gia trở thành thông gia, nhưng giải quyết Tiêu Viêm cả đời đại sự, cũng coi như là giải quyết xong Tiêu Chiến một phen tâm sự. Dù sao làm nhân gia nhiều năm như vậy, phụ thân của tóm lại vẫn là sinh ra chân chính tình cảm, chính là không biết lúc nào có thể ôm tôn tử, chân chính đem chính mình đại vào phụ thân nhân vật này sau khi. Tiêu Chiến cảm giác nhưng thật ra là khá là kỳ diệu. Đem Tiêu Viêm tạm thời ở lại Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc, để hắn và Nhã Phi trong lúc đó bồi dưỡng một phen cảm tình. Tiêu Chiến nhưng là lặng yên đi hướng về Vân Lam Tông. Không ai từng nghĩ tới, Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm trong lúc đó, cuối cùng dĩ nhiên sẽ là như vậy kết cục. Biết rồi Nạp Lan Kiệt hành động sau khi, Vân Vận thăm thẳm thở dài một hơi, Yên Nhiên làm đồ đệ của nàng. Tiêu Viêm thân là Tiêu Chiến nhi tử, nàng kỳ thực đáy lòng rất hy vọng hai người này có thể đi tới cùng nhau. Nhưng tạo hóa trêu người, cuối cùng chỉ có thể nói hai người này nhất định hữu duyên vô phận. Từ ngày ấy Vân Lam Tông rời đi, trở về Nạp Lan gia sau khi Nạp Lan Yên Nhiên đến nay đều không có về Vân Lam Tông. Cũng không biết nàng bây giờ đang suy nghĩ gì. Xảy ra chuyện như vậy, e sợ nàng cũng không lớn dễ chịu đi. Không có lại đi muốn những thứ này sự tình. Vân Vận lại hướng về Tiêu Chiến nói. Nạp Lan Kiệt lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Là bởi vì Vân Lăng duyên cớ. Ở ta ly khai Vân Lam Tông. Lâu không trở về sau khi Vân Lăng cùng một ít lão gia hỏa sinh ra một ít dã tâm. Ý muốn nâng đỡ Yên Nhiên trở thành Vân Lam Tông mới tông chủ. Mượn cơ hội một lần nữa chấp trưởng quyền to. Quyền lực cũng thật là động lòng người a. Tiêu Chiến nghe được Vân Vận đem Vân Lam Tông bên trong một ít biến hóa nói xong. Nhẹ giọng cảm thán một tiếng. Lại hướng về Vân Vận hỏi. Nói đi nói lại. Vân Lăng còn chưa có chết sao? Vân Vận nghe vậy sững sờ. Nàng từ Tiêu Chiến trong giọng nói đã nhận ra một tia sát ý. Vân Lăng có chết hay không? Tiêu Chiến há có thể không biết. Nhưng hắn nhưng vẫn cứ hỏi vấn đề này. Chuyện này ý nghĩa là. Khi hắn trong lòng. Vân Lăng đã là một kẻ đã chết rồi. Trầm mặc một hồi. Vân Vận nói. Chuyện này. Ngươi không cần bận tâm. Ta sẽ đi giải quyết đi, để Tiêu Chiến đi Nạp Lan gia gặp lời lẽ vô tình. Cuối cùng, vẫn là nàng lúc trước rời đi thời gian, không có đem sự tình xử trí thỏa đáng. Do đó lệnh Vân Lăng đẳng nhân tìm được chỗ trống, mới có thể làm cho Nạp Lan Kiệt sinh sôi ra một số dã tâm. Tuy rằng Tiêu Chiến bởi vì qua lại Tiêu gia cùng Nạp Lan gia trong lúc đó đích tình phân. Cuối cùng buông tha Nạp Lan Kiệt một con ngựa, nhưng này không ý nghĩa Vân Vận sẽ buông tha Vân Lăng đẳng nhân. Muốn nâng đỡ Nạp Lan Yên Nhiên vì là Vân Lam Tông tông chủ. Trải qua sự đồng ý của nàng sao? Mặc dù nàng rời đi mấy năm, nhưng chỉ cần nàng còn sống, nàng liền thủy chung là Vân Lam Tông đích đáng đại tông chủ. Mà chỉ cần nàng vẫn là tông chủ. Vân Lăng liền đừng hòng một lần nữa trở thành Vân Lam Tông đại trưởng lão. Ngày hôm đó, Vân Lam Tông bên trong đã xảy ra một hồi nội đấu. Nội đấu song phương là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận cùng đã từng đại trưởng lão Vân Lăng cùng với Vân Lăng phe phái. Một ít trưởng lão, cuối cùng, chết rồi không ít người. Máu tươi, bắn tung tóe chiếu vào Vân Lam Sơn Đỉnh. Thậm chí ngay cả vị kia đã sớm lên cấp đến đấu tông. Một mực phía sau núi tu hành lão tông chủ Vân Sơn đều cho đã kinh động. Dù cho Vân Vận là hắn một tay nuôi nấng trưởng lão. Một tay dạy nên đệ tử. Nhưng bởi vì Vân Vận một số hành vi chạm được Vân Sơn đường biên ngang. Hắn như cũ là giận tím mặt. Nhưng mà còn không đợi hắn hướng về Vân Vận làm những gì. Lại có một đạo thần bí bóng người lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Vốn là đột phá đấu tông sau khi trẻ lại rất nhiều Vân Sơn. Trong một đêm trở nên già nua đi rất nhiều. Một lần nữa về tới phía sau núi bên trong. Không hề hỏi đến tông phái việc rồi. Đã không có Vân Sơn cản trở sau khi Vân Vận không còn cố kỵ nữa. Đem nguyên bản thuộc về Vân Lăng phe phái nhổ tận gốc. Cũng là bởi vì thủ đoạn của nàng ác liệt mới khiến cho thế nhân một lần nữa nhận thức vị này Vân Lam Tông tông chủ. Không ai từng nghĩ tới. Thời gian qua đi mấy năm, lần thứ hai trở về sau khi Vân Vận dĩ nhiên sẽ được như vậy việc. Đồng thời nàng đánh giết Vân Lăng, đem thuộc về Vân Lăng phe phái nhổ tận gốc. Cũng lệnh không ít người hiếu kỳ, Vân Lăng đến tột cùng đã làm những gì, dĩ nhiên khiến đến Vân Vận dưới như vậy ngoan thủ. Bất kể nói thế nào, Vân Lăng cũng là một vị đấu vương cường giả. Vân Vận giết hắn, nhưng thật ra là ở suy yếu Vân Lam Tông thực lực a. Trong đó tin tức, người ngoài không biết, chỉ có đương sự giả tự biết, nếu là gọi bọn họ biết được. Vân Vận sẽ được như vậy việc là vì một người đàn ông, sợ là muốn kinh điệu răng hàm. mà ở đánh chết Vân Lăng cùng với phe phái mấy vị trưởng lão sau khi Vân Vận cũng không có ở Vân Lam Tông bên trong đã lâu chú, mà là lặng yên cùng Tiêu Chiến đi hướng về mặt khác một chỗ thần bí vị trí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.